Gần như không theo kịp bước chân của hắn, tài xế đã mở cửa xe ra. Tô Lương mặt vung tay một cái, xoay người mới đi được hai bước lại bị Chiêm Đông Kình đuổi theo ôm lấy eo nhấc bổng lên. Anh làm gì vậy, bỏ tay ra. Đừng hét nữa, mất mặt chính là bản thân em đấy. Hai chân Tô Lương mặt không thể chạm đất, cứ như vậy bị hắn cứng rắn mang đi. Cách Trương.